Chương 111, đánh chết số lượng vượt 10.000. Cùng lúc đó, ở thành phố một hướng khác, Tàn Nguyệt đang cùng Ngụy Hùng cùng nhau mang theo Chỉ Lang đoàn điên cuồng liệp sát hải thú, tuy nói không có cướp được viên thanh trong tay thực bạch dược tề, nhưng làm hóa hạ cấp cao nhất vương bài đoàn đội, bọn họ liệp sát tốc độ kỳ thực cũng không chậm. Tự cáo biệt viên thanh phía sau, ở ngắn ngủi này 4 phút trong thời gian, bọn họ đã săn giết ước chừng 2.000 đầu tư cổ phiếu hải thú. Ghê tởm xú tiểu tử, dĩ nhiên không bán ta lang tộc nhân tình, dĩ nhiên tuyển trạch cùng thiên cơ các hợp tác, thực sự là tức chết ta rồi. Tàn Nguyệt cầm trong tay cuối cùng một đầu hải xà thú đánh chết, nhìn đã dần dần rời khỏi thành phố thu chiều, không biết vì sao, nàng liền nghĩ tới cái kia làm mình vừa tức vừa nao thân ảnh, cùng với tấm kia mang theo xấu xa nụ cười khuôn mặt tuấn tú. Thiên cơ tử làm người âm hiểm, làm việc tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, lần này hắn bỏ ra nhiều tiền mua cái loại này dược tề, phỏng chừng cũng là vì muốn cướp được đẳng cấp cao hơn cả thưởng, bất quá khi thưởng cho bắt được sau đó, hắn nên đối với cái kia trưởng ca hạ thủ Ngụy Hùng thu hồi trường đao, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên mặt biển treo như máu tà dương. Nặng nghề thở dài 5 phút thú chiều thời gian kéo dài gần kết thúc, kế tiếp phải là hệ thống cấp cho cật thưởng thời điểm. Hắn kiểm tra một hồi chính mình đánh chết số lượng, hải thú đánh chết số lượng 165 đầu, chỉ có thể bắt được dương đồng tử thưởng cho. Đáng tiếc, nếu như có thể bắt được cái loại này dự tề, có thể trùng kích một cái hòm chết cật thưởng. Ngụy Hùng trong mắt lóe lên một luồng vẻ ảm đạm, nhưng vào lúc này, tại hắn nhìn mặt biển trong tầm mắt, một đạo khuôn mặt như sóng thần hỏa diễm sóng chiều đống nhiên phóng lên cao, đem trọn mảnh nhỏ hải vực cùng với viên kia treo ở phía trên như máu tàn dương đồ che giấu đi. Làm sao có thể? Ngụy Hùng nhất thời sắc mặt đại biến. Ngụy Thúc, vẻ này sóng lửa là tình huống gì? Lẽ nào cũng là cái kia trong miệng ngươi nói hỏa độn đoàn đội? Làm Tàn Nguyệt đi tới Ngụy Hùng bên người, nhìn trong tầm mắt đạo kia rồng lửa quyển, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Ngụy Hùng gật đầu, sau đó cau mày nói, có thể phóng xuất ra loại này phạm vi hỏa độn, ta muốn chi kia đoàn thể nhân số tuyệt đối không thua 500 người. Đang ở Ngụy Hùng mù kê nhi đoán đồng thời, bên kia viên thanh đã cúi người từ giữa không trung rơi xuống, nhìn những cái này ở sóng lửa bên trong không ngừng kêu rên gào thét hải thú, khoe miệng không khỏi vi vi dương lên. Ken ngươi đánh chết thực nhân kình, thu được 6.000 điểm. Ken ngươi đánh chết xích luyện hải xà, thu được 5.000 điểm. Ken ngươi đánh chết đại vương con mực, thu được 5.000 điểm. Ken chúc mừng ngươi đánh chết thất tinh lôi ngư thú, thu được 7.000 điểm. Đếm không hết thanh âm nhắc nhở ở bên thai liên tiếp vang lên. Viên thanh đã chẳng muốn đi nghe xong, hắn trực tiếp mở ra nhiệm vụ tin tức, hải thú đánh chết, 1.098 đầu hải thú đánh chết, 1.398 đầu hải thú đánh chết, 3.928 đầu hải thú đánh chết, 5.983 đầu hải thú đánh chết, 8.982 đầu. Theo không ngừng có hải thú bị sóng lửa lan đến, nhiệm vụ nêu lên ở trên đánh chết chữ số đã ở điên cuồng tăng vọt. Sau một lát, làm biển lửa tán đi, mảnh khu vực kia hải thú đã triệt để hóa thành cho bụi. Mà viên thanh thời khắc này đánh chết số lượng cũng đã vượt 10.000 ở cuối cùng này 10 giây. Hán quang đánh chết hải thú đạt được điểm kinh nghiệm, liền vượt qua 50 triệu thanh điểm kinh nghiệm đã đầy đừng lại đầy. Sao tại sao có thể như vậy? Lúc này, thiên cơ tử vẻ mặt chất phát nhìn trước mắt trống không một mảnh đường chân trời, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Hắn sử dụng nghiệp đoàn tài chính, tìm lớn như vậy đại giới, lại là lù quái, lại là bỏ tiền. Cuối cùng thật vất vả muốn thu cắt lại ngay cả quặng lông đều không đạt được. Trường ca, mới vừa rồi là cái kia trường ca phóng ra hỏa độn nhận thuật, nhưng mới rồi đạo kia hỏa độn nhận thuật phạm vi cũng quá kinh khủng đi. Cái kia thật chỉ là nhận thuật sao mẹ, chúng ta đều bị hắn đùa bỡn, hắn bán cho chúng ta thực bạch dược tề, cũng cho chúng ta nghị kế, rõ ràng chính là vì ở trên tay chúng ta đoạt quái a. Ghê tởm, cũng dám ở chúng ta thiên cơ các xúc phạm người có quyền thế, hắn là chán sống không? Một năm nhìn thấy lập tức phải tới tay hải thú lúc này lại bị người khác thu gạt. Thiên cơ các nhân nhất thời liền nổi giận, ngay tại lúc mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, muốn đi tìm viên thanh tính sổ thời điểm, lại dĩ nhiên không thấy tung ảnh của đối phương. Thiên cơ tử giận dữ, nhưng đang ở hắn muốn hạ đạt truy sát chỉ lệnh thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Thiên cơ tử lão ca, ngươi xem như tới, ta chờ ngươi thật lâu. Lúc này, phiên thiếu hôi đầu thổ kiểm chạy tới. Hắn nhìn thiên cơ tử nói rằng, lão ca ngươi có thể không biết, vừa rồi ta thật là nguy hiểm thật à. Nếu như không phải ta thủ hạ liều mạng thay ta mở đường, còn có trên đường không giải thích được thiếu rất nhiều hải thú, ta khả năng sẽ bị những cái này hải thú tiễn về điểm phục sinh. Làm điểm phục sinh ba chữ này từ phiên thiếu trong miệng nhổ ra thời điểm, không ít thiên cơ các người đều dồn dập lộ ra một tia sát ý, nhìn chằm chằm phiên thiếu con mắt đều trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Không sai. Những người này một lần cho rằng, đưa tới bọn họ lần này tổn thất đầu sỏ gây nên, chính là cái này phiên thiếu, bởi vì chính là đối phương đem bọn họ dẫn tới sóng quốc tới. Lần đại thiếu gia, kỳ thực sóng quốc điểm phục sinh rất tốt, ngươi bỏ lỡ không quan hệ, hôm nay ta sẽ nhường ngươi đi thống khoái. Thiên cơ tử cười lạnh nói. Phiên thiếu vẻ mặt mẫu bức, lão ca, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Thiên cơ tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó đối với những người khác phất phất tay nói, cho ta vào chỗ chết lộng. Đang nói rơi xuống đất những cái này cũng sớm đã mù quáng thiên cơ các hội trưởng nhất thời liền vây lại thiên cơ tử lão ca, ngươi làm cái gì vậy, có chuyện hảo hảo nói, không nên vọng động, có phải hay không có hiểu lầm gì đó. A a, rất nhanh, bên thai liền truyền đến phiên thiếu cái kia thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. Liên tiếp, một lát sau, thiên cơ tử phất ống tay háo một cái, cả giận nói, cái kia trưởng ca nhất định không đi xa, đi đuổi theo cho ta, còn có phái mấy người bảo vệ điểm phục sinh, cho ta đem cái kia phiên thiếu thủ chết. Được rồi, còn có những thủ hạ của hắn, cũng không thể bỏ qua, tất cả đều chỉnh chết mới thôi ức.